Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 336. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay cô làm bàn tiệc nên lúc này cánh tay đã hơi mỏi. Cũng chưa đến mức quá mệt mỏi. Người đàn ông của cô đã lập tức đứng lên, ôm Thang Viên đang ngủ say đến phòng mẹ Lâm. Sau đó quay về phòng ngủ của mình, leo lên giường đè Triệu Uyển Thanh lại. Nếu đã không mệt thì làm một số chuyện có ý nghĩa đi. Lúc này Triệu Uyển Thanh mới phản ứng được ý anh là gì. Cô tức giận đánh anh. Hừ, nói, em lừa anh đó. Thật ra em rất mệt. Người đàn ông kéo cổ áo cô xuống, trầm giọng nói, muộn rồi, sáng hôm sau. Triệu Uyển Thanh kéo cơ thể mệt mỏi, miễn cưỡng rời khỏi giường. Lúc này trong nhà chỉ còn lại một mình cô. Cả Đoàn Tử và Thang Viên đều đã chạy ra ngoài chơi. Triệu Uyển Thanh ngồi trong sân hưởng thụ ánh nắng rực rỡ của mùa xuân. Trong lòng không ngừng nghĩ mấy chuyện kia đúng là không nên làm nhiều. Làm nhiều sẽ tổn hại sức khỏe. Ăn sáng xong, Triệu Uyển Thanh cảm thấy không muốn làm bánh ngọt nữa. Thế là cô chui vào không gian, làm biếng. Trước tiên cô đến khu chăn nuôi dạo một vòng, nhìn động vật mình nuôi không tệ lắm, Triệu Uyển Thanh cũng yên tâm. Trước khi đi còn trải cho mấy con heo. Rời khỏi khu chăn nuôi, cô đi đến khu bồi dưỡng. Trước đó cô đã gieo xuống mấy loại hoa quả, bây giờ chúng đều chín rồi. Triệu Uyển Thanh lập tức hái xuống. Khu vực bồi dưỡng của cô hiện đã được mở các loại hoa quả cơ bản. Những loại trái cây hiện nay Triệu Uyển Thanh đang trồng chỉ đơn giản trồng theo sở thích của cô. Hôm nay cô thu hoạch một số xoài và một rổ dứa. Triệu Uyển Thanh gọt một trái xoài ăn thử. Thật sự vừa mê vừa say. Cô đã suy nghĩ kỹ rồi. Chờ cho sau này quốc gia đã chính thức mở cửa cải cách, cô sẽ mở một siêu thị chuyên bán nguyên liệu nấu ăn. Chuyên bán các loại quả ngon, thịt chất lượng cao. Nhìn hết một vòng, sau cùng Triệu Uyển Thanh ấn mở giao diện thương thành. Trước đó cô đã giúp Tiểu Tinh Tinh trồng thực vật quý. Thỉnh thoảng khi xuất hiện một số hạt giống và thực vật, Triệu Uyển Thanh thường để ý đến và giữ lại. Những thực vật và hạt giống đã giữ lại này được cô bồi dưỡng một lần nữa, lại gây giống ra rất nhiều thực vật quý. Triệu Uyển Thanh thường treo chúng ở thương thành, dựa theo sự đánh giá và thẩm định giá của hệ thống. Sau đó chờ đợi thương nhân đến mua. Đây là lần thứ hai cô treo đồ bán trong thương thành. Lần thứ nhất đã là mấy năm về trước, khi cô mới bắt đầu làm bánh ngọt. Lúc đó cô đã tiện tay treo mấy đĩa bánh ngọt lên đó. Cuối cùng hiệu quả đạt được vô cùng nhỏ bé, bởi vì ngoại trừ những người quen thỉnh thoảng đến mua ra, có rất ít thương nhân đến mua bánh của cô. Có hệ thống đã lâu như vậy nhưng Triệu Uyển Thanh vẫn chưa quá tự tin về việc bán đồ trong thương thành thế này. Dù sao điều kiện nơi này của cô vẫn quá giới hạn. Muốn kỹ thuật tiên tiến không có kỹ thuật tiên tiến, muốn pháp thuật không có pháp thuật, thật sự không có thứ gì đặc biệt có thể mang đến thương thành. Mang tâm trạng thấp thỏm, Triệu Uyển Thanh mở kệ hàng của mình ra. Sau đó cô ngạc nhiên phát hiện những thứ đồ quý hiếm cô treo trong này đã được bán sạch sẽ từ bao giờ rồi. Hệ thống, bán sạch rồi sao mi không nhắc ta? Hai mắt Triệu Uyển Thanh tỏa sáng. Cô kích động đến mức hai tay vặn vào nhau. Cô kiểm tra số dư còn lại của mình. Quả nhiên bên trong đã được tích thêm điểm bán thực vật quý hiếm trước đó. Hệ thống không trả lời cô. Triệu Uyển Thanh cũng không cảm thấy kỳ lạ. Mấy năm nay, hệ thống vẫn không ngừng thăng cấp dựa theo số điểm cô đã thu hoạch được. Cô phát hiện hệ thống cũng dần vững vàng hơn, không còn trí chóe như mới tiếp xúc vào thời gian ban đầu nữa. Hệ thống, DTG Triệu Uyển Thanh treo những thực vật quý hiếm lần này lên. Sau đó thiết lập giá cả, làm xong tất cả những chuyện này, cô lại ấn mở số dự còn lại để mình thưởng thức một phen. Hiện tại cô chính là một phú bà tích điểm đúng với tên gọi. Bây giờ là lúc cô nên tiêu xài rồi. Triệu Uyển Thanh ấn mở thương thành, bắt đầu đi dạo một cách ung dung. Cách chương.